Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, Chân Thổ Hào. Thực nện cho hai cái siêu cấp hỏa tiễn trùng kích, khiến Kỳ Kỳ vừa mừng vừa sợ, nhưng nàng lại ra vẻ khó xử mà nói: "Hoàng đế ca ca, ngươi đừng như vậy nha. Ta hôm nay thật không thể tập chống đẩy hít đất, muốn không? Ta khiêu vũ cho ngươi xem a." Giang Bác nghe nói như thế, nhếch miệng, nghĩ thầm: ngươi đi đổi bộ y phục, không liền có thể lấy làm sao? Tốt a, là ta quấy rầy, cũng lười tiếp tục ở cái này phòng trực tiếp lưu lại. Giang Bác trực tiếp lui ra ngoài, ai muốn nhìn ngươi khiêu vũ, ta là tới nhìn chống đẩy. Khiêu vũ có chống đẩy xem được không? Sẽ không coi như xong. Kỳ Kỳ nhìn thấy chỗ khách quý ngồi không có hoàng đế bóng người, nhất thời kinh ngạc nói: "Ếch, cái này liền đi rồi." Kỳ thật, nếu như Giang Bác nhiều thúc nàng mấy lần, nàng cũng sẽ ớm ờ liền đáp ứng tập chống đẩy hít đất. Vừa mới cự tuyệt, chỉ là nữ nhân theo bản năng rụt rè, liền hòa bình lúc ước bạn gái đi khách sạn thả pháo hoa một dạng. Nàng trên miệng cự tuyệt, trên thực tế tâm lý lại trùng hợp ngược lại. Thế nhưng là, để Kỳ Kỳ không nghĩ tới chính là, vị hoàng đế này lão đại tinh khí cùng khác liếm chó không giống nhau. Trực tiếp liền đi, cái này khiến nàng có chút tiếc nuối. Bất quá cũng tốt, tự nhiên kiếm được hai cái siêu lửa. Phòng trực tiếp bên trong, một số vốn định nhìn chống đẩy người xem lại không vui. Dẫn chương trình quá mức. Người ta soát hai cái siêu lửa đây, là ngươi nói tùy ý yêu cầu, chống đẩy lại không quá phận, coi như không làm, bày mấy cái động tác ý tứ phía dưới cũng không được sao? Ngươi có thể quá khó hầu hạ, hiện tại trên internet này ăn mày đều như vậy chảnh sao? Xem thường ta hắc hoàng, chúc mừng ngươi bỏ qua một lần ôm bắp đùi cơ hội. Vừa lui ra nữ dẫn chương trình Kỳ Kỳ phòng trực tiếp, Giang Bác thì nhận được đến từ Ninh Manh phát sóng nhắc nhở. Lúc này cũng không có do dự, trực tiếp điểm vào nàng phòng trực tiếp. Trong màn hình, Ninh Manh trước kia thẳng thuận tóc đen, giờ phút này bị đâm thành hai cái thật dài đuôi ngựa khoác lên đầu đằng sau. Đáng yêu phong cách đập vào mặt vọt tới, ngược lại là cho Giang Bác một loại trước mắt một cảm giác mới. Ninh Manh đối với camera nói: "Không có ý tứ a các vị, hôm nay ra ngoài ăn cơm, lại đi dạo phía dưới đường phố, cho nên đã về trễ rồi. Nha, màu đen ca ngươi tới đây a nhanh. Hoan nghênh hoan nghênh." Chính đang nói chuyện Ninh Manh, nhìn thấy màu đen cúp tiến vào phòng trực tiếp đặc hiệu, vội vàng vẻ mặt vui cười đón chào. "Màu đen cúp, ngươi gọi ta cái gì? Không cảm thấy sai lầm rồi sao? Cho ngươi một lần sửa lại cơ hội." Ninh Manh giật mình, sau đó chê cười nói: "Tốt a, màu đen ba ba ta sai rồi. Ba ba, cầu tha thứ." Màn hình điện thoại di động trước, nghe được Ninh Manh tiếng gào, Giang Bác thỏa mãn khóe miệng nhẹ cười. Đối với loại này xem ra rất đáng yêu nữ sinh, đại đa số người đều sẽ sinh ra thương yêu ý nghĩ của bọn hắn. Nhưng Giang Bác không giống nhau, hắn không có gì thương hương tiếc ngọc giác ngộ, cho rằng như thế tiểu cô nương khả ái, nếu như không dùng để khi dễ, thật thật là đáng tiếc, bởi vì Giang Bác hoàng đế quý tộc sẽ mang đến nhất định nhiệt độ tăng thêm. Cho nên rất nhanh, Ninh Manh phòng trực tiếp cho dù không có lễ vật, nhiệt độ cũng phá vạn. Phòng trực tiếp bên trong cũng theo sát tràn vào một chút mới người xem. Bất quá, bởi vì Giang Bác vị hoàng đế này lão đại tại, còn lại người xem đều không dám tùy tiện nói chuyện, chỉ có thể nhìn hắn cùng Ninh Manh chuyển động cùng nhau. Hai người trò chuyện thêm vài phút đồng hồ, Giang Bác người này mới cái từ bản thân hôm nay còn có chuyện đứng đắn muốn làm. "Hỏi ngươi vấn đề, sẽ tập chống đẩy hít đất sao?" Giang Bác đánh chữ hỏi. "Sẽ nha, ta chống đẩy làm được khá tốt." Ninh Manh chớp chớp nước sáng ánh mắt, tràn đầy lòng tin nói. Bất quá, Giang bác nghe lời này, làm sao cảm giác cùng Thu Thu lúc đó nói một cái dạng đâu. Sau đó, Giang bác nhắc nhở, ta chỉ là chống đẩy, không là đơn thuần error sàn nhà. Ngươi đừng đem khái niệm làm lẫn lộn. Ninh Manh cười hì hì nói, đương nhiên là tiêu chuẩn chống đẩy a. Ta mới vừa vào đại học huấn luyện quân sự lúc ấy. Chống đẩy là lớp chúng ta nữ sinh bên trong làm được tốt nhất. Huấn luyện viên lúc đó cũng còn khen ta làm tốt đâu. Tốt nhiều nam sinh cũng không bằng ta. Màu đen cúp, vậy ngươi làm đến ta xem một chút. Làm tốt ta cho ngươi soát lễ vật. Nghe xong, lễ vật, hai chữ này. Ninh Manh tươi ngon mọng nước con ngươi vụt sáng hai lần. Thật soát lễ vật a, vậy ta quá phận điểm, muốn hỏa tiễn có thể chứ? Màu đen cúp, không có vấn đề, tới đi, một cái chống đẩy một cái hỏa tiễn. Phát xong khung bình luận về sau, Giang bác trực tiếp thuận tay cho Ninh Manh soát 10 cái hỏa tiễn. Hắn vốn là muốn soát siêu lửa, kết quả Ninh Manh chỉ cần giá trị chỉ có siêu lửa 1/4 phổ thông hỏa tiễn. Vậy liền không có biện pháp, yêu cầu kỳ hoa, nhưng Giang bác thỏa mãn nàng, màu đen cúp đưa ra hỏa tiễn X10. Phổ thông hỏa tiễn đặc hiệu, mặc dù không có siêu lửa như vậy huyễn khốc, nhưng 10 cái hỏa tiễn chung vào một chỗ, cũng chừng 5.000 khối, 10 cái hỏa tiễn đột kích, Ninh Manh vui mừng quá đỗi, đối với Giang bác lấy lòng hô một trận, ba ba, về sau. Liền hưng phấn mà nằm dạp trên mặt đất, bắt đầu làm lên chống đẩy. Rất nhanh, Ninh Manh liền làm xong 10 cái chống đẩy. Lúc này, Giang bác trước mắt lóe qua một vệt màu xanh lam huỳnh quang. Mở ra hệ thống màn hình nhìn một cái. Chúc mừng ngươi hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch được 20 tích phân, 2 tấm thanh đồng thả câu thẻ. Cái này hoàn thành nhiệm vụ sao? Thật đơn giản nha. Giang bác ngón tay vân vê cái cằm lầm bầm, quét mắt trang chủ tình huống, tích phân đi vào 170 điểm, nghiêm trọng vượt qua thăng cấp tiêu chuẩn, thanh đồng thả câu thẻ cũng tích lũy đến 10 cái, ngược lại là tiêu phí giá trị, vẫn như cũ chỉ có hơn 60 điểm, đóng lại hệ thống, quét mắt tài khoản bên trong còn sót lại vây cá, 3, xà số, 1000. Phòng trực tiếp bên trong, Ninh Manh cười nói, màu đen ba ba, ta làm xong a, 10 cái chống đẩy cũng quá đơn giản, không có một chút tính khiêu chiến đây. Giang bác không nói chuyện, chỉ là cười cười, sau đó ấn mở lễ vật cột, giật giật ngón tay, bắt đầu soát lễ vật. Trên màn hình, Ninh Manh nguyên bản nét mặt vui cười đắc ý biểu lộ. Theo thời gian trôi qua dần dần đọng lại, nửa phút đồng hồ sau, màu đen cúp đưa ra siêu cấp hỏa tiễn X180. Màu đen cúp đưa ra hỏa tiễn X2. Cái kia treo ở trên màn ảnh 180 cái siêu lửa chữ. Trực tiếp đem Ninh Manh chỉnh mộng, 180 cái. Siêu cấp hỏa tiễn, Ninh Manh bờ môi vi phân, đầu lưỡi dường như đã kết. Kinh ngạc đến nỗi ngay cả lời nói cũng không biết nên nói như thế nào. Tình huống như thế nào? Ta thì nói chỉ là câu 10 cái chống đẩy không có tính khiêu chiến. Ngươi liền bắt đầu cho ta soát siêu phát hỏa. Quét một cái phía dưới. Vẫn là 180 cái. Cái này là bao nhiêu tiền a? Ninh Manh nắm chặt lấy đầu ngón tay tính một cái. Đến có 360.000 đi. Trời ạ! Ta, một cỗ không hiểu ngạt thở cảm giác, để Ninh Manh cảm thấy có chút đầu váng mắt hoa, vội vàng hít sâu mấy hơi thở về sau, nàng mới án lấy tràn ngập khí cầu, nói năng lộn xộn nói, cảm ơn, cảm tạ ta màu đen ba ba, 180 cái siêu lửa, ta thật không nhìn lầm, hoa, người cái này cũng quá trâu bò đi, ta đều muốn nhìn khóc. Mà lại, ta chỉ nói là 10 cái chống đẩy đơn giản, ngươi lại trực tiếp cho ta soát 180 cái siêu lửa. Đến cùng ý gì a? 180 cái siêu lửa trùng kích, cao đến hơn 36 triệu nhiệt độ. Không có bất ngờ đem Ninh Manh phòng trực tiếp thọt tới toàn bình đài nhiệt độ hạng nhất. Phòng trực tiếp bên trong, bầu không khí ầm vang, vô số khung bình luận tại công bình phong phía trên thổi qua. Lão đại NB không tiếp thụ phản bác, nửa phút soát 180 cái siêu lửa, tay này nhanh đến độc thân bao nhiêu năm mới có thể có a. Hắc Hoàng đây là chân thổ hào, thực nện cho, đến tính một chút, mới vừa nói tốt một cái hỏa tiễn một cái chống đẩy. 180 cái siêu lửa tương đương với 720 cái hỏa tiễn. Lại thêm sau cùng hai cái hỏa tiễn, cũng liền mang ý nghĩa dẫn chương trình muốn làm 722 cái chống đẩy nha. 722 cái chống đẩy, ngoạn tào, đây là muốn đem tay đều làm đoạn tiết tấu a. Dẫn chương trình nụ cười ngay tại dần dần biến hình. Ninh Manh, muội muội p, nhớ qua đi chết làm sao bây giờ? Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động, ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.